Tận thế nhạc viên, chương 1339, chạy mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái thời năm 1970 tính chất bi kịch gia đình chuyện xưa. Nên đi chỗ nào bỏ vào tương lai khoa huyễn nhân vật. Bohemian cùng nguyên hướng Tây nhìn người máy đi vào phòng bên trong. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Người máy làm khách lễ nghi xác thực không thể bắt bẻ. Nó chưa quên đối hướng gia đình sủng vật cũng nhẹ gật đầu. Xoay người lại đóng cửa lại về sau. Máy đóng sách tựa như đầu chuyển 360 độ một vòng. Đối nữ chủ nhân gửi tới lời cảm ơn nói. Cảm ơn ngươi. Nhà của ngươi thật xinh đẹp. Có ảnh chụp rớt. Ta giúp ngươi nhặt lên. Trước đó nhân ngẫu sư phát cáu đánh bay gia đình ảnh chụp. Lúc này còn tán loạn ném xuống đất. G7 thể nội mở ra nhô ra cánh tay máy lúc này lại thay đổi bộ dáng. Hai mảnh kim loại mở ra sau kẹp lấy. Liền đem mấy chương ảnh chụp cho. Sàng, đi lên. Cái kia máy đóng sách hình dạng đầu. Đối ảnh chụp hơi méo. Biên giới bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Giống như có cái gì chương trình bị kích hoạt lên tựa như. Đây thật là một chương đẹp mắt hình kết hôn. Nó đối một tấm trong đó ảnh chụp. Xem, mấy giây, đưa nó đặt lại bàn trà nhỏ bên trên, là đặt ở chỗ này sao? Nguyên hướng Tây sửng sốt bẹp gật đầu. À, cái kia, là, ngươi là ở đâu ra à, Bohemian rốt cuộc nhịn không được. Hỏi vẫn luôn bồi hồi tại đỉnh đầu bọn họ thượng vấn đề. Nơi này là cái phó bản, ngươi không biết sao, ngươi vào để làm gì? Diễn máy điện thoại, G7 đốn tại chỗ. Một đầu cánh tay máy kẹt tại giữa không trung. Đầu nửa ngày nhất truyền. A, đừng a, người rốt cuộc là thứ gì a? G7 giống như so với nàng còn mờ mịt. Máy đóng sách hình dạng đầu qua lại đi lòng vòng. Ngoại trừ rất nhỏ cơ tâm vận chuyển thanh cái gì cũng không có phát ra tới. Bohemian cùng nó nói không rõ. Dứt khoát hơi ngửa đầu. Hướng trên lầu hô. Đại nhân, đại nhân. Trong phòng đi vào cái vật kỳ quái. Một cái bóng đen vô thanh vô tức hiện lên ở đầu bậc thang. Hắn, kẽo kẹt, chậm rãi đi xuống lâu lúc. Giống như gọi nguyên bản ấm áp sáng tỏ lầu một đều lạnh đến run rẩy. Mặc kệ lúc nào, nhân ngẫu sư nhìn qua tổng như là sơn một tầng trắng bệch nhan sắc. Nhìn không ra nửa điểm huyết khí. Chỉ có G7 không chút nào cảm thấy cái này nhân loại có cái gì khác biệt. Hướng hắn như thường duỗi ra cánh tay máy. Nói, lần đầu gặp gỡ, người tốt, nhân ngẫu sư đốn 2 giây. Tự hồ khó được một lần cũng choáng. Không phải phó bản an bài bác sĩ thú y. Hắn phu nhân lập tức đụng lên đi mấy bước. Nhỏ giọng giải thích nói. Người có thể là không có nghe rõ. Ta mới vừa nói lịch ngày thượng viết chính là bác sĩ thú y đến. Nhìn qua, tiểu phương đường. Nói rõ hiện tại đã xem hết đi. Ta phát giác được các ngươi thật giống như đối ta có nghi vấn. Ta là có được bản thân ý thức cơ giới sinh mệnh thể. Vừa lúc đi ngang qua, G7 cánh tay máy vẫn như cũ thẳng tắp đưa. Tạm thời còn không có ý thức được nhân ngẫu sư là sẽ không cùng nó nắm tay. Đồng thời ta cũng chú ý tới. Tại ta đi tới lúc, ta tiếp thu được liên tiếp không biết từ chỗ nào truyền ra tín hiệu. Tạo thành tin tức lưu, làm ta tự động đối các ngươi làm ra thân phận phán đoán. Hẳn là các ngươi là tiến vào phó bản tiến hóa người. Các ngươi cũng không phải là vợ chồng cùng mèo, mèo dài như vậy sao? Bohemian chỉ chính mình mặt, G7 suy tư một hồi. Ngô, tại trong khu vực này xác thực có 2 bộ ăn khớp ngay tại vận hành. Ta cảm thấy các ngươi tình huống phức tạp. Ta vẫn là không lẫn vào tốt. Gặp lại, nó nói đi là đi. Tuyệt không chậm trễ. 3 người nhìn nó xoay người. Dùng cánh tay máy tại chốt cửa thượng lại chuyển lại vặn làm một hồi. Kim loại va chạm lúc. Cộc cộc, tiếng vang đang trầm mặc trong kéo dài nửa ngày. G7 cuối cùng thậm chí còn chụp nó đến mấy lần. Rốt cuộc lại một lần nữa quay đầu trở lại. Chỉ cửa, ta mở không ra nó. Mấy người đều không có lộ ra vẻ giật mình. Nguyên hướng Tây đi qua. không có phí một chút sự liền thuận thuận lợi lợi mở ra cửa lớn. Đứng vào cửa hành lang bên trong, Di Bảy tựa hồ nghi ngờ một chút, vừa muốn cùng ra ngoài, chợt tại cửa ra vào dừng lại chân. Nhưng là ta đi, các ngươi liền không có. Nó nghĩ nghĩ, không có máy nướng bánh. Điểm này làm ta cảm thấy, ta không thể rời đi. Quả nhiên là như vậy. Ta liền biết người muốn diễn đồ điện gia dụng. Bohemian vỗ tay một cái. Cái này phó bản thật đúng là, nàng kịp thời đem, thật biết phân phối nhân vật. Này nửa câu nuốt trở về. Đổi thành, cái này phó bản hình dáng dễ vô cùng. Diễn cái nhân vật liền có thể quá quan. Một bộ máy nướng bánh tất nhiên không có bản thân ở trong phòng ra ra vào vào đạo lý. Di Bảy một bên thì thào đôi này chính mình tới nói là nghiêm trọng giáng cấp. Một bên đàng hoàng tiếp nhận vận mệnh. Dù sao nó coi như không chấp nhận, nó cũng không cách nào để cho chính mình ra ngoài. Các ngươi không có gạt ta sao? Di Bảy đi vào trong hành lang. Máy đóng sách hình dạng đầu một vòng chuyển. Tựa hồ thỉnh thoảng khắc khắc nhìn đám người nó liền không quá yên tâm. Nhân loại là tràn đầy lừa gạt giống loài. Ai, ôi chao, cũng không biết chỗ nào là nó. Con mắt, đầu của nó đằng chuyển hướng phòng khách. Lập tức liền điện tử thanh đều cất cao mấy phần. Lâm Tam Tửu, kia là Lâm Tam Tửu. Nhân ngẫu sư nhắm mắt lại, trầm thấp hít một hơi. Có hay không nàng không quen biết tạp toái. Làm ba người một cơ vây quanh ở Lâm Tam Tửu bên cạnh. Cuối cùng đem lẫn nhau tình huống đều đại khái hiểu rõ một phen về sau. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi vẫn như cũ như là vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Bôi quét đến phòng nội bộ đều tối mù mịt phát bụi. Năm 1973 trong phòng là thông điện. Nữ chủ nhân nguyên hướng tây dứt khoát mở ra hết thảy đèn. Toàn bộ phòng ở ngâm vào một mảnh sáng tỏ vàng ấm. Hắn chẳng biết lúc nào cho chính mình rót một chén trà nóng. Nhấp một cái, trường trường thở ra một hơi. Như vậy, chúng ta bây giờ liền một bên nghỉ ngơi. Một bên chờ tiểu tử chính mình tỉnh lại. Bohemia đã sớm buồn ngủ. Một thân đen nhánh thuộc gia nhân ngẫu sư ngồi tại một mình ghế sofa trên. Như cũ một mặt hung ác nham hiểm bất thường. Nhìn cùng ấm áp bình thản gia đình bầu không khí không hợp nhau. Phảng phất một đoạn nhẹ giọng ngâm nga khúc hát du trong đột nhiên gia nhập tử vong kim loại. Máy nướng bánh ngược lại là một cái duy nhất lo lắng Lâm Tam Tửu tình huống. Người, thỉnh thoảng liền tiến tới. Nghe một chút tim đập của nàng. Ta với thân thể người sinh lý cơ năng không hiểu nhiều. Di Bảy đề nghị, nếu như nàng từ đầu đến cuối vẫn chưa tỉnh lại. Không bằng thử xem cho nàng mở điện. Nói không chừng có thể. Nguyên hướng tây nhìn cũng nhanh muốn đã ngủ. Hàm hàm hồ hồ nói. Trong phòng khách lại một lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Chỉ có Bohemia bình ổn kéo dài tiếng hít thở. Đang ngáy bên cạnh nâng lên hạ xuống. Thật gọi người khó mà tin được. Trước mắt phòng ở cùng năm 1981 phòng ở thế nhưng cùng là một cái phó bản. Tiếng mưa rơi phảng phất mang theo thôi miên hiệu lực. Sàn sạt đánh vào màng nhĩ trên. Dần dần buông lỏng thần kinh của bọn hắn. Nói thực ra, nếu không phải Lâm Tam Tửu còn sinh tử chưa biết. Đúng là cái tận thế ít có. Thể xác tinh thần buông lỏng xa xỉ cơ hội. Nhân ngẫu sư nhẹ nhàng đứng lên. Ánh mắt tại trên đất trên thân người đi lòng vòng. Bên cạnh có nhiều người như vậy. Nhưng không có một cái là người dối của hắn. Hắn đi lại lúc thuộc ra tiếng vang. Không có làm bất cứ người nào tỉnh lại. Chỉ có máy nướng bánh có chút vừa quay đầu. Biên giới sáng lên một đạo ánh sáng nhạt. Di Bảy không có lên tiếng. Nhân ngẫu sư tất nhiên cũng không có muốn cùng người khác đáp lời tâm tư. Tại hắn nhanh muốn đi ra phòng khách thời điểm. Bỗng nhiên bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn một chút trên đất Lâm Tam Tửu. Ở dưới hắn ánh mắt. Lâm Tam Tửu hai mắt nhắm nghiền, môi sắc tái nhợt, trên trán chẳng biết lúc nào dần dần nổi lên một tầng mồ hôi. Kia mồ hôi quăng một chút xíu rung động hiện ra, phảng phất một hồ nước bị xoắn nát sau sóng nước lấp loáng. Lập tức, nàng làn da, tóc, thân thể đều cũng đi theo chập trùng run rẩy lên. càng phát ra vội vàng kịch liệt. Nàng làm sao vậy? Di Bảy lập tức bò lên thân. Nguyên Hướng Tây cùng Bohemian mở ra buồn ngủ mông lung con mắt. Vừa thấy Lâm Tam Tửu dị huống, nhất thời đều thanh tỉnh lại. Lần này có thể hoàn thành thăng cấp A, Bohemian một bên nói. Một bên nhảy xuống ghế sofa, tại bên người nàng ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, lại lập tức nhảy dựng lên, kêu một tiếng, hở, mọi người nhất thời đều đưa ánh mắt nhìn về phía nàng. Bohemian không kịp giải thích, vội vàng một lần nữa cúi người, chưa từng đoạn chập trùng lắc lư trong tay người sờ soạng mấy lần. Thế mà rút ra một cái trường trường roi. Này, đây không phải Lâm Tam Tửu kia cái gì vòi rồng roi sao? Nàng trước đó không có đem nó lấy ra a, nhân ngẫu sư vặn một cái thân. Mấy bước đến gần, thuộc ra phát ra bén nhọn tiếng vang. Nguyên Hướng Tây ngồi dưới đất, bỗng nhiên chỉ cảm thấy có thứ gì đụng phải đầu gối. Hắn đưa tay chụp tới, nhặt lên một cái đồ hộp. Không phải hắn đi Đại Hùng thành phố cầm trở về đồ hộp. Những cái kia đồ hộp đã sớm làm Bohemian vứt. Hắn cầm lên này một cái. Hiển nhiên là thập nhị giới xuất phẩm. Nhãn hiệu thượng còn viết. Loại thịt lương khô. Đừng dùng đặc thù vật phẩm nguồn nhiệt làm nóng. Đó cũng là Lâm Tam Tửu. Bohemian mắt sắc. Kêu một tiếng. Theo Lâm Tam Tửu thân thể run rẩy. Càng nhiều bị nàng thu vào tấm thẻ kho trong đồ vật đều nhao nhao rơi ra. Miêu tả lực lượng, chứa cà phê nóng đồng mác chén, một đống hạt cát, còn có một đại xếp giống nhau như đúc giã chiến quần. Cơ hồ tại mọi người vừa mới hiểu được tình huống về sau. Phòng khách liền bị không ngừng tuôn ra đồ vật cho chiếm đi một mảnh nhỏ mặt đất. Bohemian bỗng nhiên trầm thấp hít một hơi khí lạnh, bắt lên máy nướng bánh. Chúng ta chạy mau. Cái gì? Nguyên Hướng Tây đứng lên. Vì cái gì? Nhanh. Bohemian thậm chí còn không sợ nhân ngẫu sư. Hai bước liền đẩy ra bên cạnh hắn cửa phòng khách. Lâm Tam Tửu trên người còn có cái thùng đựng hàng. Cảm ơn ô mai tiểu điểm ngọt đại ngạch thưởng. Đại ngạch cũng có thể đặt trước chế phiên ngoại A. Đại ngạch thưởng còn có Bohemian liệng đại lão cùng Phổ A Nhung đại lão. Đều là gương mặt quen. Cảm tạ hai vị vẫn luôn chiếu cố. Còn muốn cảm tạ một thưởng chính là một chuỗi mang đảo nhỏ. Mạnh mua xã pha trò phúc tấn. Mãi mãi cũng có thỏ tổ trưởng. Luôn trông thấy chậm sói bên trong. Lê Cửu Cửu. Cái đuôi giấy nghỉ phép. Ô Phân Nguyệt. Phùng biết tiết đợi mọi người. Cảm ơn các ngươi các loại khen thưởng cùng bỏ phiếu. Tấu chương xong. Cách chương.